cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 39, góc truyện audio.com. Thuốc dạ dày, nước ấm, Triệu Mộ Tịch trước tiên chăm sóc nàng uống thuốc. Nếu như ngươi cảm thấy, Kỳ Giữ Đường nắm ly thủy tinh trong tay, nhẹ giọng nói, đột nhiên lông mày căng thẳng, trong dạ dày nhói đau. Triệu Mộ Tịch tiếp nhận ly thủy tinh trong tay nàng, vội vàng để lại trên khay trà, ngồi ở bên người nàng đỡ nàng, cũng không nghe rõ vừa nãy trong miệng Kỳ Giữ Đường đang nói cái gì. Triệu Mộ Tịch liền đau lòng nói, nếu như không chịu được, chúng ta liền đi bệnh viện, không có chuyện gì, uống thuốc tốt lắm rồi. Kỳ Giữ Đường nghiêng đầu đi, ở khoảng cách gần như vậy, bắt gặp ánh mắt của Triệu Mộ Tịch, trải qua hơn nửa tháng ở chung, Kỳ Giữ Đường cũng nhận ra được, sự quan tâm của Triệu Mộ Tịch đối với nàng, tựa hồ vượt qua phạm trù bằng hữu bình thường. Điều này lại làm cho Kỳ Giữ Đường phỏng đoán một lần nữa câu nói mà đêm đó Triệu Mộ Tịch đã nói với nàng. Ta thích ngươi làm sao bây giờ? Triệu Mộ Tịch, ngươi thật sự thích sao? Yêu thích thứ này, không phải không nói lời nào là có thể giấu được. Con mắt là nơi thành thật nhất. Triệu Mộ Tịch biết rõ điểm này. Vì lẽ đó, nàng sẽ không liên tục nhìn chằm chằm vào mắt Kỳ Giữ Đường lúc nói chuyện. Lúc Kỳ Giữ Đường nhìn nàng, nàng sẽ nghiêng mặt qua chỗ khác, cho nên Kỳ Giữ Đường chỉ có thể nhìn gò má của nàng. Nếu như ngươi cảm thấy không vui khi làm công việc ở chỗ ta, chúng ta giải trừ hiệp ước đi. Kỳ Giữ Đường đem lời vừa nãy chưa nói xong, nói ra, nàng không muốn nhìn thấy Triệu Mộ Tịch ở bên người nàng. Mà cả ngày sầu não uất ức, Triệu Mộ Tịch không có nghĩ đến điểm này. Giải trừ hiệp ước, Kỳ Giữ Đường biết Triệu Mộ Tịch không vui, nhưng lại không biết Triệu Mộ Tịch đến tột cùng là vì sao mà không vui. Trong lòng Kỳ Giữ Đường cho rằng là do chính mình quá cường thế, làm cho Triệu Mộ Tịch không thoải mái. Hiện tại nàng không muốn dùng phương thức này chụp lên người Triệu Mộ Tịch. Tiền ngươi có thể chậm rãi trả. Triệu Mộ Tịch do dự, đây rõ ràng là phương thức giải quyết ngay từ đầu mà nàng muốn. Hiện tại Kỳ Giữ Đường đang thỏa mãn nàng, nàng không phải nên thở một hơi sao? Tại sao trong lòng lại cảm thấy buồn phiền? Học được bảo vệ mình, biết không? Kỳ Giữ Đường ôn nhu nói. Sau đó cười nói, Triệu tiểu thư, sau này đừng tiếp tục làm những việc kia nữa. Triệu Mộ Tịch trong lòng tràn đầy đều là cảm động, Kỳ Giữ Đường luôn có thể dùng các loại phương thức để đem ấm áp đến cho nàng. Đêm đó Kỳ Giữ Đường đem nàng nhốt ở trong xe, mạnh mẽ kéo qua, hiện tại nhớ tới đến lại cảm thấy khôi hài, cũng cảm thấy cảm động. Nhanh như vậy liền chán ăn cơm ta làm rồi sao? Triệu Mộ Tịch sẽ đi nhưng không phải hiện tại. Nàng muốn dưỡng dạ dày của Kỳ Giữ Đường tốt hơn một chút rồi mới đi. Khả năng không bao giờ tìm được một tiểu bảo mẫu tận tâm tận chức đối với Kỳ Giữ Đường như nàng nữa. Kỳ Tổng đối với nàng tốt như vậy, nàng cũng không thể quá lòng lang dạ sói. Triệu Mộ Tịch đứng dậy thu thập thuốc dạ dày trên khay trà. Mở miệng nói một đằng làm một nẻo nói. Ta ở này làm thật vui vẻ, không có ý định đi. Kỳ Giữ Đường có thể không nhìn ra. Thật vui vẻ, của Triệu tiểu thư sao? Ta lại cho ngươi một cơ hội, thật sự đồng ý lưu lại. Công việc tốt như vậy, làm mất đi rất đáng tiếc. Kỳ Giữ Đường dựa vào trên ghế sofa, đầy hứng thú mà nhìn Triệu Mộ Tịch. Sau đó hỏi một câu. Thật sự hài lòng, hài lòng, hài lòng cực kỳ. Triệu Mộ Tịch trả lời đến vô cùng không để ý thời điểm nhìn nàng mạnh miệng. Tâm tình của Kỳ Giữ Đường liền không tên tốt lên. Ngươi tới đây, chấm, cái gì? Triệu Mộ Tịch đầu óc mơ hồ đi tới. Ngồi xuống, lúc này Triệu tiểu thư nghe lời giống như một tiểu sủng vật. Nàng ngồi xuống, Kỳ Giữ Đường liền ngồi thẳng dậy. Hai cái tay nâng mặt nàng, ngón tay ôm lấy khóe miệng nàng, nhẹ nhàng kéo lên trên. Cười thấp giọng nói, hài lòng liền cười một cái cho ta. Chấm, Triệu Mộ Tịch lại không hăng hái, tim đập như trống gõ. Nàng ngẩn người, ngăn tay của Kỳ Giữ Đường lại. Chúng ta làm bảo mẫu, không có cung cấp nghiệp vụ này. Lần này đúng là chọc Kỳ Giữ Đường cười đến vui vẻ. Kỳ Giữ Đường nhìn nàng nghiêm túc nói rằng, ngươi cười lên rất ưa nhìn. Kỳ tổng đều đã mở miệng vàng ra rồi. Tốt xấu gì cũng nên cho cái mặt mũi. Triệu Mộ Tịch trong lòng tuy rằng đủ mùi vị lẫn lộn. Nhưng cuối cùng vẫn dương lên khóe môi. Cười ra hai cái lúm đồng tiền. Kỳ tổng thỏa mãn chưa? Giúp ta chuẩn bị ít nước nóng. Ta muốn ngâm mình, được, trong phòng tắm, Triệu Mộ Tịch khom lưng thử nhiệt độ nước bên trong bồn tắm lớn. Vừa vặn, Mộ Tịch, hả, Triệu Mộ Tịch đứng lên, không phát hiện ra kỳ giữ đường là lúc nào tiến vào. Nước đã được rồi, ngươi thử nhiệt độ xem, kỳ giữ đường đứng trước gương, lại đây giúp ta cởi váy. A, Triệu Mộ Tịch trong lòng cả kinh, ta với không tới. Kỳ giữ đường từ trong gương nhìn Triệu Mộ Tịch ở phía sau. Được, Triệu Mộ Tịch đứng ở sau lưng nàng, vén tóc của nàng qua một bên, giúp nàng mở khóa kéo, từ từ đi xuống, mơ hồ lộ ra một mảng trắng như tuyết bóng loáng ở phía sau lưng. Lần này Triệu Mộ Tịch không bình tĩnh được nữa, ánh mắt không tự chủ rơi trên eo thon của nàng. Triệu Mộ Tịch thật lo lắng chính mình sẽ kích động. Sẽ ôm lấy nàng từ phía sau. Triệu Mộ Tịch một mặt mở khóa kéo cho nàng. Một mặt ở trong lòng nhổ nước bọt. Khóa kéo của cái váy này thiết kế cũng quá không hợp lý đi. Một người sao có thể mặc được. Bởi vì xả nước nóng. Nên nhiệt độ trong phòng tắm hơi cao. Triệu Mộ Tịch cảm thấy có chút nóng. Kỳ giữ đường vẫn đang xuyên qua tấm gương nhìn nàng chằm chằm. Mới phát hiện được Triệu Mộ Tịch sẽ mặt đỏ. Phần lưng váy mở ra càng lúc càng lớn, thời điểm Triệu Mộ Tịch kéo đến một nửa, khóa kéo đột nhiên kẹt lại, một mực lại kẹt vào lúc này. Muốn chết à, sao vậy? Kỳ giữ đường hỏi nàng, sau đó liền nhìn thấy mặt của Triệu Tiểu Thư càng ngày càng hồng. Kẹt rồi, chờ ta một chút, Triệu Mộ Tịch cúi đầu nghiêm túc sửa khóa kéo, đầu ngón tay thỉnh thoảng sượt trên da thịt trên lưng Kỳ Tổng. Triệu Mộ Tịch còn chưa ý thức được, hiện tại khuôn mặt của mình có bao nhiêu hồng, dưới ánh đèn ấm áp, có vẻ càng thêm khuếch đại. Triệu Mộ Tịch đưa tay vén tóc ra sau tai, cùng khóa kéo vật lộn, dằn vặt một hồi lâu, rốt cục cũng được. Lúc Triệu Mộ Tịch ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy chính mình trong gương mặt đỏ tai hồng, còn Kỳ giữ đường đang nhìn nàng cười. Mặt làm sao lại hồng thành như vậy? Chuyện này, quá mất mặt, Kỳ giữ đường rốt cục được toại nguyện, nhìn thấy bộ dạng Triệu Tiểu Thư đầy mặt ửng đỏ, xác thực rất đáng yêu. Kỳ giữ đường xoay người, quay về Triệu Mộ Tịch nói rằng, còn không ra đi, là muốn nhìn ta tắm rửa sao? Lần này không được, Triệu Mộ Tịch cảm thấy mặt càng nóng, cũng không biết chính mình là như thế nào ra khỏi phòng tắm. Đi tới phòng khách, nhiệt độ trên mặt Triệu Mộ Tịch mới hạ xuống được một chút. Như thế nào có cảm giác Kỳ Tổng lại bắt đầu. Câu, nàng, vốn là từ đêm ngắm mưa sao băng đó qua đi. Kỳ giữ đường không còn đi. Trêu chọc, nàng nữa. Triệu Mộ Tịch dựa vào trên tường. Rõ ràng chính mình đang động kinh. Cái kia chỉ là một câu trêu chọc hết sức bình thường mà thôi. Kỳ giữ đường nằm trong bồn tắm ngâm mình. Nhớ tới hình ảnh vừa nãy, nghĩ đi nghĩ lại liền nở nụ cười, mãi cho đến khi tắm xong bọc khăn tắm kỹ lưỡng đi ra ngoài. Mặt vẫn tràn đầy ý cười, Triệu Mộ Tịch như vậy, cũng thật là làm cho người ta yêu thích, hành động của Triệu Tiểu Thư rất tốt, Kỳ giữ đường lại bị nàng lừa một trận, nhưng lần này, Triệu Mộ Tịch muốn giấu cũng giấu không được nữa. Lúc trước hai người đều nói lời thề son sắt cho đối phương biết. Chính mình đối với nữ nhân không có hứng thú. Hiện tại hai người đều lén lén lút lút đánh chú ý lên đối phương. Nhưng thấy được rồi, vẫn là không cần nói ra quá sớm. Ngày thứ hai, Triệu Mộ Tịch như cũ 7 giờ rời giường làm bữa sáng. Chỉ là sau khi làm xong bữa sáng, vẫn chưa thấy Kỳ Tổng mặc áo ngủ đến trước mặt nàng lắc lư. Triệu Mộ Tịch gõ vang cửa phòng ngủ 3-4 lần. Cửa không có khóa, đi vào, Kỳ Tổng, ngày hôm nay không đi làm sao? Triệu Mộ Tịch đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Kỳ giữ đường nằm ở trên giường, bộ dạng còn đang ngủ. Ngày hôm nay không phải cuối tuần à, thường ngày vào giờ này Kỳ Tổng đã trang điểm xong chuẩn bị ra ngoài rồi. Ngày hôm nay không đi, không thoải mái, không thoải mái, Triệu Mộ Tịch lúc nào cũng có thể rất nhanh nắm lấy điểm quan tâm. Nàng đi vào, nơi nào không thoải mái, thăm dò ý nghĩ chân thực trong lòng Triệu tiểu thư xong. Kỷ Dữ Đường cảm thấy thăm hỏi như vậy đặc biệt ấm lòng. Nàng vẫn nằm ở trên giường, cũng không đứng dậy, cứ như vậy miễn cưỡng nhìn Triệu Mộ Tịch, hừ nhẹ một cái, gần nhất quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một ngày. Triệu tiểu thư ước ao, có tiền thật tốt, muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, có điều nàng nghỉ ngơi một ngày cũng được, hôm qua mới nháo ra bệnh dạ dày, hơn nữa gần nửa tháng nay nàng còn chưa có nghỉ ngơi qua. Ngay cả cuối tuần cũng vậy. Triệu Mộ Tịch sờ sờ cái trán của nàng, cảm giác nhiệt độ bình thường mới yên tâm, nhìn thời gian hiện tại còn sớm, vậy ngươi ngủ tiếp, ta không quấy dày, con tiểu chư hồng phấn kia, nàng lại đặt ở đầu giường. Triệu Mộ Tịch không có thấy ở trong xe của nàng, còn tưởng rằng nàng ném rồi, hiện tại đột nhiên nhìn thấy ở đầu giường, Triệu Mộ Tịch lại không nhịn được suy nghĩ nhiều. Mộ Tịch, Kỷ Dữ Đường gọi Triệu Mộ Tịch đang xoay người rời đi. Một tiếng sau quay lại gọi ta, Triệu Mộ Tịch còn phát hiện, gần đây Kỷ Dữ Đường rất nhiều lần gọi tên của nàng. Lại qua 1 giờ, 9 giờ, Triệu Mộ Tịch đã đem bữa sáng hâm nóng lại một lần. Gõ gõ cửa phòng nàng, nàng không trả lời, Triệu Mộ Tịch trực tiếp đi vào, Kỷ Dữ Đường còn đang ngủ. Triệu Mộ Tịch xoắn suýt một hồi có nên gọi nàng rời giường hay không? Thừa dịp lúc còn đang xoắn suýt, nhân cơ hội lại nhìn nàng thêm vài lần, cũng chỉ khi nàng như vậy, Triệu Mộ Tịch mới dám không kiêng kỵ gì mà nhìn nàng chằm chằm. 3 phút sau, Kỷ Tổng, bữa sáng ở nhà bếp, ta đi ra ngoài mua thức ăn, buổi trưa ngươi muốn ăn cái gì? Nàng hiện tại thật là một bảo mẫu chân thật chuyên nghiệp. Cung cấp các loại phục vụ chi kỷ, ngươi làm là được, câu nói này của Kỷ Tổng thực sự là độ khó cao a. Triệu Mộ Tịch vừa liếc nhìn con tiểu chư hồng phấn kia. Ngươi dậy nhớ ăn điểm tâm, biết rồi, lúc yêu thích một người, liền bắt đầu thay đổi từng ly từng tí một. Triệu Mộ Tịch rất khó tưởng tượng, mấy tháng trước, nàng là như thế nào nhìn mặt Kỷ Dữ Đường, đối với Kỷ Dữ Đường nói ra lời, làm bạn gái của ta. Như vậy, Triệu Mộ Tịch đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn trở về. Thì nghe được tiếng đàn dương cầm từ trong phòng truyền ra. Nơi ở của Kỷ Dữ Đường có đàn dương cầm, nhưng Triệu Mộ Tịch xưa nay chưa từng nghe nàng đánh qua. Có điều, nàng bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ đàn dương cầm. Khúc dương cầm SK Triệu Mộ Tịch đều đã nghe qua, lúc trước cũng bởi vì cái này. Triệu Mộ Tịch còn lôi kéo được Kỷ Dữ Đường đi xem phim một lần. Nàng chỉ cảm thấy Kỷ Tổng chỉ là cũng có hứng thú đối với khúc dương cầm này mà thôi. Không nghĩ tới nàng có thể đánh nghe tốt đến như vậy. Triệu Mộ Tịch đứng ở trong phòng khách yên tĩnh nghe xong cả một thủ khúc. Lúc giai điệu quen thuộc tiếp tục vang lên thì, nàng không nhịn được đi tìm nguồn âm thanh phát ra. Triệu Mộ Tịch yên tĩnh đứng ở cửa. Kỷ Dữ Đường vẫn mặc áo ngủ lúc sáng sớm, tóc dài rối tung, ưu nhã ngồi ở trước dương cầm, ngón tay tinh tế thon dài khiêu vũ trên những phiến đàn đen trắng. Triệu Mộ Tịch nhìn say mê, Kỷ Dữ Đường cũng nhìn thấy nàng, yên tĩnh đánh cầm, hướng về nàng cười cười. Triệu Mộ Tịch xuất thần, không biết là bởi vì người trước mắt, hay là do bên tai ong ong, lại một thủ khúc nữa kết thúc. Kỷ Dữ Đường nhìn về phía nàng, ngươi lại đây, ta không biết đánh. Triệu Mộ Tịch lắc đầu, từ nhỏ nàng chỉ có thể yên lặng nhìn người khác đánh. Ta dạy cho ngươi. Triệu Mộ Tịch muốn học, cái gì cũng không nghĩ liền đi qua, nhưng khi nàng ngồi xuống ở bên cạnh Kỷ Dữ Đường, lúc Kỷ Tổng với lên trên tay nàng tay, trong nháy mắt Triệu Tiểu Thư liền có chút hối hận, khách trương.